Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, lão mưu thần toán mới lớn bị kỵ lại bị tập kích. Trong nước, Hương Hạ, Hứa Gia khu nhà cũ bên trong, Hứa Gia Trí tại đối trên xe lăn Hứa Kiều Mộc hồi báo các loại tình huống. Gia Gia, lần này chúng ta phản kích thành công. Phong gia bị thiệt lớn, bọn hắn ăn hết cổ phần cũng không thể không phun ra. Chủ yếu hơn là, chúng ta tại hải ngoại buôn bán bên ngoài ký xuống không ít hóa đơn. Năm nay chỉnh thể lợi nhuận sợ rằng sẽ bay lên một bậc thang. Hứa Gia Trí vẻ mặt bên trong có vẻ hưng phấn, những ngày này, hắn đã có thụ dày vò. Cũng Xuân Phong đắc ý, nắm giữ Hứa Gia quyền hành. Rõ ràng làm người nối nghiệp về sau, rất nhiều người đã có không phục, nhưng cũng có rất nhiều người tới bưng lấy hắn. Bất quá hắn cũng đang đối kháng với Phong gia, chỉnh đốn Hứa gia quá trình bên trong dần dần hiển hiện ra chính mình thủ đoạn. Bắt đầu những người kia đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn từng bước một cầm quyền, phân phối sự vụ, xếp vào nhân thủ, thanh tra khoản. Chém đứt rất nhiều không kiếm tiền hạng mục, nắm rất nhiều người nhàn rỗi đều khai trừ đi. Hắn nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, nên thỏa hiệp thời điểm thỏa hiệp. Hứa ra rất nhiều công ty trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt đầu rực rỡ hẳn lên. Cái này nhường rất nhiều người lau mắt mà nhìn, một chút người biết chuyện dồn dập đều cảm thán. Là đại sư đoán mệnh xem tướng quả nhiên chuẩn xác. Mắt thấy Hứa gia thịnh cực tất suy, cây lớn trống rỗng, lại bởi vì tùy tiện chỉ cái không đáng chú ý tiểu bối. Lập tức liền có tình cảnh mới, không nói công ty cao hơn một tầng, nhưng thời gian ngắn đã không nhìn thấy suy bại dấu hiệu. Một hạt cất kỹ, bàn đầy đều sống, cũng là ta Hứa gia vận khí. Hứa Kiều Mộc híp lão mắt. Chủ yếu là hải ngoại đám kia bị giam hàng hóa thế mà nhanh như vậy liền phóng thích. Không có trái với điều ước. Một khi trái với điều ước, chúng ta chẳng những tổn thất nặng nề, mà lại đầu kia buôn bán bên ngoài con đường lại bởi vậy gián đoạn. Buôn bán bên ngoài mặc dù kiếm tiền, thế nhưng nguy hiểm, giống như thanh triều những cái kia tấn thương đi Mông Cổ ra sờ ngoại hải buôn bán trà tơ lụa đồ. Sứ một dạng, một khi làm xong, lập tức phất nhanh, một khi làm không tốt, hàng hóa bị cướp sạch, liền phá sản, nghĩ không ra, thật ứng là đại sư. Cái kia Tô Kiếp liền là đầu rồng, đã cứu chúng ta Hứa gia. Hứa gia Trí không nói lời nào, hắn biết chuyện cụ thể đi qua, nếu như không phải Hứa gia những hàng hóa này được phóng thích, không cần cách xù bồi thường. Hứa gia lại thở ra hơi, những cái kia thương gia đại lão cũng sẽ không cùng Hứa Kiều Mộc cùng một chỗ hợp lại báo cáo hào. Vũ Phong gia, ai sẽ vì một buổi hoàng hôn Tây Sơn Hứa gia đi đắc tội như mặt trời ban trưa Phong gia. Nhưng Hứa gia hiện tại chậm đến đây, người thừa kế biểu hiện còn có thể dùng, về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, tăng thêm hạo Vũ Phong gia bá đạo. Đã sớm dẫn tới rất nhiều người bất mãn, liền thúc đẩy lần này hợp lại báo cáo sự kiện. Hạo Vũ Phong gia bị một côn này con đánh cho tắt máy xuống. Phách lối khí diễm rốt cục diệt một chút. Gia Trí, ngươi lần này có cái gì tâm đắc? Hứa Kiều Mộc hỏi, Gia Gia, lần này đối ta ma luyện cực lớn. Trước kia ta phát hiện mình năng lực vẫn được, cho rằng có khả năng chỉnh đốn gia tộc. Đối ngoại khuếch trương, hiện tại phát hiện kỳ thật trình độ lớn nhất vẫn là dựa vào vận khí. Trời không diệt ta Hứa gia. Hứa gia Trí nói, câu trả lời này tựa hồ nhường Hứa Kiều Mộc rất hài lòng. Không tệ, kiếm tiền lẻ dựa vào cố gắng, kiếm nhiều tiền dựa vào vận khí. Một nhà có một nhà khí số, một nước có một nước quốc vận, ngươi có thể lý giải đến điểm ấy. Có thể nói là thiếu niên lão thành, về sau ta là có thể yên tâm đi gia tộc giao cho ngươi. Những ngày này năng lực của ngươi ta cũng nhìn thấy, trực tiếp chém đứt những cái kia ngổn ngang hạng mục, nên bán một chút, nên bỏ vứt bỏ bỏ qua, nhường Hứa Gia vứt bỏ gánh nặng, trang bị nhẹ nhàng ra trận, rất tốt, lấy trước kia 6 cái đến đòi nợ vì mình tư nhân lợi ích. Không biết ở gia tộc thân bên trên hút nhiều ít máu, bỏ ra nhiều ít không nên tiêu tiền, ta nhìn thấy là con của mình cùng cháu trai, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tưởng rằng một con chó cho ăn no cũng liền ngoan, làm sao biết thế mà liên hợp người ngoài tới cắn ta một cái. La đại sư thật sự là mắt sáng như đuốc, hiện tại bọn hắn còn không yên tĩnh, bị nộp tiền bảo lãnh sau khi đi ra, Phong gia cho bọn hắn đầu tư, thành lập một cái bộ môn, chuyên môn đào chúng ta góc tường. Hứa Gia Trí nắm giữ rất nhiều tình báo, những người này nhất định phải diệt trừ. Hứa Kiều Mộc nói, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, Phong bị Tô Kiếp cùng Hứa Ảnh. Vì cái gì? Lần này không phải Tô Kiếp giúp chúng ta đại ân sao? Hứa Gia Trí nghi hoặc không hiểu. Đúng là như thế, hiển hiện ra năng lực của hắn. Hắn không phải người đủ khả năng khống chế được. Hứa Kiều Mộc lúc này liền nổi lên đế vương tâm thuật. Nguyên bản ta muốn đem Hứa Ảnh điều vào công ty, nhưng bây giờ liền tuyệt đối không thể. Ngươi xem lần này con của nàng Tô Kiếp, Trương gia cái kia tiểu chủ nhân Trương Mạn Mạn, còn có Trương Tấn Xuyên, cùng nhau liên thủ, tuổi nhỏ như thế, liền làm xong ta cũng không có thể giải quyết sự tình. Năng lực là bực nào lớn, nếu như bọn hắn tiến đến, vị trí của ngươi có thể giữ được. Ngươi phải nhớ kỹ, Phong gia là ngoại địch không tệ, có thể bên trong địch càng đáng sợ. Bất quá Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp ngươi có khả năng lợi dụng, nhưng không thể để bọn hắn nhúng tay công ty bất cứ chuyện gì. Phải nhớ kỹ, Gia Gia, ta biết rồi, Hứa Gia Trí gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, năng lực của chính hắn khẳng định khống chế không được Tô Kiếp. Ban đầu, hắn nghĩ tại về sau kéo Tô Kiếp trải qua công ty tới phụ trợ chính mình. Nhưng bây giờ tâm tư liền phai nhạt, Tô Kiếp tuổi tác nhỏ như vậy đều có như thế năng lực. Kéo vào công ty về sau 3-5 năm về sau, Hứa Gia đến cùng là họ Tô vẫn là họ Hứa. Vậy coi như nói không chừng, vẫn là lão gia tử lão thành mưu quốc. Phương diện này ta phải nhiều hơn học tập mới là. Hứa Gia Trí trong lòng gật đầu. Hắn sau đó hỏi, vậy lần này hứa hẹn Trương gia thù lao? Thù lao là không thể ít, Trương gia vạn không thể đắc tội. Hứa Kiều Mộc nói, ta biết ngươi nghĩ lôi kéo Tô Kiếp, nhưng này người năng lực càng mạnh càng là nguy hiểm. Nếu như hắn họ Hứa, ta khẳng định đem gia tộc giao cho hắn. Đáng tiếc hắn họ Tô. Bất quá, còn phải xem hắn lần này có thể hay không theo hải ngoại trở về. Làm sao? Hứa Gia Trí giật mình. Phong gia tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hứa Kiều Mộc nhắm mắt lại. Phong gia đối với chúng ta lần này tình thế bắt buộc, vận dụng rất lớn sức người vật lực, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Bọn hắn ở trong nước không dám sử dụng một chút ám chiêu, có thể ở nước ngoài thì khó mà nói được. Vậy chúng ta muốn hay không giúp một cái? Hứa Gia Trí vội vàng nói, chúng ta ở chỗ đó cũng không ít nhân thủ. Không cần, Hứa Kiều Mộc khoát khoát tay, nhân thủ của chúng ta không thể tiêu hao. Huống hồ Trương gia cũng không phải ăn chay, so với chúng ta có thể lực lớn được nhiều. Chúng ta cùng Trương gia ký hợp đồng, nên giao thù lao giao thù lao, những chuyện khác liền không cần phải để ý đến. Người trước an tâm nắm trong nước sinh ý ổn định, chỉnh đốn lòng người lại nói. Vâng, Hứa Gia Trí trông thấy Hứa Kiều Mộc muốn nghỉ ngơi, rón rén đi ra ngoài. Hải ngoại, vườn trong vùng, xe tải lần nữa khởi động, sự tình lần này có một kết thúc. Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên ba người liền muốn chuẩn bị lên đường về nước. Nói tóm lại, lần này coi như thuận lợi, mặc dù có mạo hiểm, có thể không có cái gì gió tanh mưa máu. Trương Mạn Mạn làm tổng kết. Hứa ra bên kia thù lao cũng thanh toán được nhanh, về nước về sau là có thể tiến hành chia. Người này một bút thật sự là có lời. Trương Tấn Xuyên là biết nội tình, lập nghiệp tài chính là có. Hơn nữa còn bang Trương gia cùng Hứa gia sinh ý hợp lại đả thông khớp nối. Người trong gia tộc đều muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn đi. Ngươi lấy được so với ta nhiều. Dù sao lần này thù lao ngươi muốn bắt 6 thành. Trương Mạn Mạn tựa hồ có chút đau lòng. Lần này không phải ta ra mưu kế, lại liên hệ Phù Nhã, sợ là kế hoạch rất khó thành công đi. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật vẫn là Tô Kiếp buông tha cái kia ghêu, giành được hảo cảm, chúng ta mới thuận lợi như vậy. Trương Mạn Mạn nói, nếu như dựa theo thủ đoạn của ngươi, nắm ghêu giết, chúng ta chẳng những kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ sợ mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Tốt, lần này kỳ thật 3 phương diện đều có công lao. Tô Kiếp vội vàng giảng hòa, không có Mạn Mạn lão ba uy hiếp, Avasi sợ và liền thấy tâm tư của chúng ta đều không có. Ta đích xác là nhân nghĩa một lần, thu hoạch được ghêu hảo cảm, mà Trương Tấn Xuyên nắm sự tình rơi xuống cụ thể. Dựa theo công lao, chúng ta hẳn là mỗi người đều có mấy phần. Bất quá trước đó nếu nói xong chia, vẫn là tuân thủ khế ước tinh thần. Tại đây bên trong thảo luận không có ý nghĩa. Ta kỳ thật đã thu hoạch nhất mập đầu to. Nhìn ra được, lần này đối tâm tình của ngươi ma luyện rất lớn. Trương Tấn Xuyên biết Tô Kiếp tinh khí thần đều phát sinh biến hóa, trở nên có chút thâm bất khả trắc đứng lên. Trước kia, hắn trông thấy Tô Kiếp, cho rằng là cái đại tài, mong muốn thu làm thủ hạ, làm công ty cấp dưới. Nhưng bây giờ, Tô Kiếp trải qua lần này ma luyện, tựa hồ nắm trong xương cốt một chút dối trá, tự cho là đúng đồ vật bắt đầu rửa đi, trở nên càng thêm thâm trầm dày nặng. Hắn có chút không trấn áp được cảm giác, đã trải qua trong nước căn bản không có cơ hội trải qua nguy hiểm tình huống. Nhưng tự mình biết trước kia tâm lý tố chất kỳ thật rất yếu đuối, là hổ giấy, đánh rớt chính mình phù hoa, bắt đầu lắng đọng, đây mới là Tô Kiếp nhất đại thu hoạch. Đối với Tô Kiếp chính mình tới nói, tiền tài này chút vật ngoài thân, đủ liền tốt, lớn nhất của cải là tâm lý tư chất tăng cường. Tô Kiếp chính mình cho rằng, lần này trải qua là mấy cái ước đều không thể mua được. Lần này chúng ta về nước, không dựa theo lão lộ. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta lái xe xuất phát, xuyên qua đường biên giới, đến một cái khác quốc gia đại thành thị, lại đi máy bay, tới thời điểm là ngồi thuyền. Nhưng lần này chúng ta phá hủy phong gia kế hoạch, vô cùng nguy hiểm, trên đất bằng gặp được nguy hiểm có khả năng phân tán chạy trốn. Ở trên biển liền sẽ bị người tận diệt, chạy đều không địa phương chạy, đích thật là phải cẩn thận. Bọn hắn đã bắt đầu động thủ, giết chết Daru, ám sát những quân quan kia, đều là đang thị uy, những thủ đoạn này khó lòng phòng bị. Trương Tấn Xuyên nói, lần này chúng ta cần phải dị thường cẩn thận, chớ khinh thường, ta đã sớm cảnh giác, bất quá những cái kia quỷ dị thủ đoạn giết người ta không có nghiên cứu qua, cũng không biết làm sao phòng bị. Tô Kiếp thời thời khắc khắc tại cảnh giác, các ngươi am hiểu không? Ta không có nghiên cứu cái này. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, ta ngược lại thật ra có chỗ nghiên cứu. Trương Mạn Mạn điều khiển xe tải chạy nhanh chóng, nhanh như điện chớp, bất quá Tô Kiếp hiện tại vững vàng ngồi ngay ngắn, cùng lần trước khác nhau rất lớn, hoàn cảnh chung quanh rất đơn giản điều, hoặc là liền là đất vàng bình nguyên, cát chiếm nghiêm trọng, hoặc là liền là núi cao vách đá, thỉnh thoảng đi ngang qua một chút thôn xóm, cũng đều rách tung tóe, rất nhiều người vẫn là áo không đủ che thân, dân chạy nạn rất nhiều, chiến tranh thật sự là dân chúng lầm than. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, quốc gia này phong thủy bị phá hư đến kịch liệt, trước kia còn là cây xanh râm mát, người đến sau khẩu nhiều, trắng trợn chặt cây, lại không trồng, liền thành cái bộ dáng này. Đất màu bị trôi, sản vật không phong, dần dần liền đi đường xuống dốc. Tô Kiếp nói, còn tốt hiện tại chúng ta trong nước trắng trợn lui cày còn lâm. Bảo trì khí hậu, chú trọng bảo vệ môi trường, nhìn ngắn hạn hạn chế kinh tế lợi ích, thời gian dài lại là gia tăng quốc vận, thâm hậu nội tình. Vừa mới trong lúc nói chuyện, đột nhiên một hồi cấp tốc phanh lại, sau đó đằng trước phát sinh kịch liệt nổ tung, toàn bộ xe mãnh liệt trùng kích, hướng phía ven đường sườn lật qua. Chúng ta tao ngộ tập kích. Trương Mạn Mạn mặc dù đem xe mở lật ra, có thể không có chút nào bối rối. Nàng là lão lái xe, lật xe đối với nàng tới nói là hiện tượng bình thường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.